Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2463, chương 2465, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Liên quan tới linh hồn chi tâm, Tần Dương từng nghe Tiểu Manh nói qua, linh hồn chi tâm có thể là bất luận cái gì hình thái. Mỗi một cá nhân tại nuốt phệ linh hồn chi tâm về sau cũng sẽ là khác biệt, hách, hình thái, mà Tần Dương thể nội hệ thống là lúc trước Trần Hương Nghê chế tác. Trần Hương Nghê có lẽ là cảm ứng được linh hồn chi tâm. Tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên dưới chế tác một cái hệ thống trò chơi nhỏ, đem linh hồn chi tâm chuyển hóa thành hệ thống. Tại Trần Hương Nghê sau khi chết, hóa thành hệ thống linh hồn chi tâm trở lại Tần Dương thể nội. Cho nên Tần Dương rất ngạc nhiên, phụ thân lúc ấy lấy đi một bán linh hồn chi tâm. Như vậy phụ thân, hách, là cái gì? Ứng phải không phải là hệ thống? Gặp Bạch Đế Hiên trầm mặc, Tần Dương sờ mũi một cái. Ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Nếu như lão ba không dễ nói chuyện coi như chính mình xem đi. Bạch Đế Hiên cười cười, ngón tay tại Tần Dương chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, Tần Dương thấy hoa mắt, tựa như đi tới một mảnh trắng xóa thế giới, không xảy ra ngoài ý muốn. Đây cũng là Bạch Đế Hiên linh thức chi hải. Còn chưa các loại Tần Dương cẩn thận quan sát, hắn đột nhiên chứng kiến một tòa phòng nhỏ. Phòng nhỏ này có một tia quen thuộc. Tần Dương hồi tưởng một chút, giống như tại giới cổ võ Bạch gia gặp qua, là cha và mẹ ban đầu cư trú phòng nhỏ. Xuyên thấu qua phòng nhỏ, Tần Dương càng nhìn đến Bạch Đế Hiên cùng mẫu thân Liễu Như Thanh. Liễu Như Thanh trong ngực ôm một cái mũm mĩm hồng hồng hài nhi. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận sinh hoạt tại cùng một chỗ. Dừng vì vĩnh cửu hình ảnh, phòng ốc bên ngoài bách hoa đủ chán, cây cối xanh tươi tốt, phảng phất như là như thế ngoại đào nguyên. Tần Dương run lên trong lòng, hốc mắt có chút ướt át. Nguyên lai lão ba linh hồn chi tâm là một cái nhà. Nói cho đúng đây là một cái tín niệm, cũng là bởi vì cái này tín niệm, hắn mới kiên thủ vốn tâm, gánh vác nhiều như vậy gánh nặng. Cha, lần này như có thể thành công vượt qua thiên kiếp, chúng ta liền bắt đầu ẩn cư, tại thế gian lại không có bất luận cái gì ân oán dây dưa. Tần Dương trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên định. Bạch Đế Hiên vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài nói, tùy duyên đi, ngươi cũng đã làm đến đủ nhiều. Cùng phụ thân cáo biệt về sau, Tần Dương tâm tình có chút ngột ngạt. Phụ thân linh hồn chi tâm hình thái vì nhà. Cái này tại Tần Dương ngoài dự liệu, nhưng cũng tại hợp tình hợp lý. Mặc dù không biết cái này nhà hách công năng như thế nào, nhưng từ phòng ốc, nhân vật xây dựng đến xem, hiển nhiên là đi qua dày công rèn đúc. Có lẽ nhà càng rõ ràng, linh hồn chi tâm cấp cho thực lực cũng càng cao. Tần Dương có chút quấn quýt, nếu như đến lúc đó lấy đi cái kia một nửa linh hồn chi tâm, cái kia lão ba nhà cũng liền không có. Dù sao cũng hơi đáng tiếc. Tiểu Manh có thể hay không phục chế một cái linh hồn chi tâm, hoặc là một nửa cũng được? Tần Dương hỏi. A, nghe nói như thế, Tiểu Manh mộng bức, để cho ta phục chế chính ta. Tiểu Manh trong nháy mắt liền tạc mau, ngươi cho rằng hệ thống là ven đường hàng vỉa hè tiền sao? Tùy tiện liền có thể phục chế một cái, tin hay không hệ thống vài phút nhường ngươi chặt treo tự vẫn. Ếch, Tần Dương ho khan một tiếng, ngượng ngập vậy nói, cái này chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đừng kích động, bất quá ta có một ý tưởng, trước đây cũng đã nói với ngươi, nếu như ta đem linh hồn chi tâm dung hợp về sau, ngươi có thể hay không trở thành thực thể, đến lúc đó ta đem ngươi cho bên trên, sau đó ngươi lại sinh hạ một chút tiểu hệ thống, há không tốt thay? Tiểu Manh ngoặc kép, Một phút đồng hồ sau, Tần Dương xuất hiện trước mặt hệ thống nhiệm vụ giới diện. Nhiệm vụ nội dung, 3 cái giờ đồng hồ bên trong, vây quanh quá võ sơn địa giới trần, bôn tàu 20 vòng. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cộng, nhiệm vụ ban thưởng. Không có, cái gì đều không có. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đinh đinh tự động trở thành 30 đoạn. Tần Dương ngẩn người, qua hồi lâu, hắn chửi ầm lên, ngươi một cái chết tiểu manh, rác rưởi hệ thống, lão tử bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, cần dùng tới như vậy phải không? Tháo dỡ, nhất định phải tháo dỡ. Lão tử không được, mắng nửa ngày, tiểu manh phảng phất lâm vào ngủ đông tựa như, hoàn toàn không để ý hắn, nhưng Tần Dương hối hận không thôi. Nhất thời miệng này, không nghĩ tới rơi vào tình cảnh như thế. Người khác nhà hệ thống vì sao như vậy nghe lời. Ta liền như vậy bụng dạ hẹp hòi. Tần Dương nhìn xem bên ngoài quang đãng không trung, lại là một trận nhức hết cả người. Đây nếu là đêm tối vẫn được. Giữa ban ngày, còn muốn hay không hình tượng. Hơn nữa quá võ sơn nơi đó môn phái quá nhiều. Khẳng định tránh à không? Bất quá cũng may còn có cái khác biện pháp. Tần Dương cũng không đến mức quá tuyệt vọng. Hắn từ hệ thống không gian xuất ra bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào. Bắt đầu suy nghĩ cuối cùng hẳn là ngụy trang thành ai bộ dáng. Nhường đối phương cõng nỗi oan ức này. Đem trong đầu cừu nhân loại bỏ một lần. Tần Dương quyết định cuối cùng ngụy trang hiên viên thế gia gia chủ hiên viên hình. Hắn cùng với hiên viên gia có hai lần xung đột, một lần là lúc trước hắn tại đệ tam trọng thiên, thuyết phục mấy ngàn tiên binh gia nhập huyền thiên minh, kết quả nửa đường bị hiên viên hình cho bắt cóc một nửa. Mà lần thứ hai là Tần Dương đi cửu hoa sơn tìm Mạt Ly, kết quả hiên viên gia đại trưởng lão chạy tới cầu hôn. Nhường thế tử cưới Mạt Ly, bị Tần Dương hành hung một trận. Tóm lại, Tần Dương đối với cái này hiên viên gia tộc hoàn toàn không có hảo cảm. Còn có trước đây cừu nhân cũ, tỉ như thí ma thần điện, thượng giang môn đợi một chút, nếu như không là bình thường quá bận rộn, Tần Dương sớm liền đi thu thập, dù sao hệ thống cũng không có hạn chế ta không thể ngụy trang. Đúng đi, Tần Dương lạnh giọng hỏi, tiểu manh không có lên tiếng. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, đem bách biến mặt nạ mang lên mặt, pháp bào cũng mặc vào, bắt đầu tưởng tượng thành hiên viên hình bộ dáng. Rất nhanh, Tần Dương bộ dáng cùng dáng người phát sinh biến hóa, cùng hiên viên hình giống nhau như đúc, bao quát khí tức bắt trước, nếu như không là đặc biệt người quen biết, tuyệt đối nhận không ra. Sau 20 phút, nhường quá võ sơn xung quanh toàn bộ tiên giả ngẩn người một màn xuất hiện. Chỉ thấy một vị tóc trắng phiêu phiêu lão giả, thân thể trần truồng, vây quanh quá võ sơn chạy, phảng phất tại truy đuổi mất đi thanh xuân. Chàng diện kia, khỏi phải nói nhiều cay con mắt, trọn vẹn chạy 20 vòng, lão giả mới biến mất không thấy gì nữa. Mà quá võ sơn xung quanh tiên giả nhóm vẫn như cũ đứng ngơ ngác. Nửa ngày không phản ứng kịp. Cái kia, tựa như là hiên viên gia chủ đi. Một vị đệ tử nhận ra lão giả. Không xác định nói ra. Tựa hồ là, hích, hiên viên gia chủ làm sao? Có thể là bị lẫm bà đội nón xanh. Biến phong ba, bị lục mà thôi. Về phần trở thành như vậy phải không? Tục ngữ nói tốt. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, nhất định phải trên đầu mang một ít lục. Huynh đệ tâm thật lớn a, bị lục qua đi, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh phát sinh một màn này sự tình cũng truyền bá đến nơi khác mới. Lệnh vô số tiên giả trở nên khiếp sợ, thế là dần dần có một cái bản vốn. Nói hiên viên gia chủ chứng kiến chính mình yêu mến nhất lão bà cùng nam nhân khác pha trộn tại cùng một chỗ, nhất thời khó có thể chịu đựng, triệt để điên mất, chạy đi ra bên ngoài trần, bôn tàu, trạng vạng tối, hiên viên gia đại sảnh bên trong, thân là hiên viên gia chủ hiên viên hình sắc mặt biến thành màu đen. Từ nhi tử trong miệng nghe phía bên ngoài lời đồn đại, khí phổi đều muốn tạc, đi thăm dò, cho lão phu đi thăm dò, là tên vương bát đản nào cố ý hãm hại lão phu. Lão phu nhất định muốn lột hắn ra. Nhìn qua lâm vào nổi giận phụ thân, hiên viên thế tử liền vội vàng gật đầu, mời phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định tìm được tên vương bát đản này, nhưng hắn biết hãm hại ta hiên viên ra kết quả. Thế tử vội vàng rời đi, hiên viên hình sắc mặt vẫn như cũ che kín xương lạnh. Qua chốc lát, hắn hướng về hậu viện nhà mình mà đến, đi tới phòng ngủ trước cửa. Bên trong một trận nam nữ vận động thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Bên trong đó liền có hắn thanh âm của phu nhân. Thanh âm rất vui vẻ, nhưng mà hiên viên hình cũng không tức giận, ngược lại ở ngoài cửa chờ lấy, đem phần eo có hơi uốn lượn một chút, bày ra một bộ cung kính tư thái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.